Nhưng mà cách hắn dạy dỗ thủ hạ, ai làm thủ hạ hắn quả thực là chịu tội mà. Sở Dương nói bằng vẻ khóc không ra nước mắt. Ẩm Bộ Pháp hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hắn một cái rồi thầm nghĩ. Chỉ có thủ đoạn tanh máu mới có thể chế tạo một đội cường binh mạnh nhất. Việc này một tên Tiểu Bạch Kiểm như ngươi sao hiểu được? Rồi Ẩm Bộ Pháp thiếu kiên nhẫn nói. Nói vào trọng điểm đi. Dạ, bình thường Sở Diêm Vương luôn đeo mặt nạ, mặc áo đen rộng thùng thình. Chúng ta cũng không biết hình dạng hắn thế nào. Lúc nào hắn cũng thần bí. Sở Dương lén lút ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Ẩm Bộ Pháp rồi nói tiếp. Có một lần tiểu nhân bị đưa tư liệu. Đúng lúc Sở Ngự Tọa bỏ mặt nạ xuống đang trả lại tóc tai. Sao? Ngươi thật sự thấy mặt Sở Diêm Vương ư? Ẩm Bộ Pháp trong lòng chấn động, tinh thần càng phấn chấn hơn. Dạ đúng, mặt Sở Diêm Vương thon gầy, hai mắt có thần. Hơn nữa trong mắt thường có một cổ khí tức chí âm, khiến người ta nhìn qua đều cảm thấy rét run. Mắt Sở Dương trắng dạ, giống như đang cố gắng nhớ lại, nói ra tướng mạo của vị hắc ma vương tòa kia. Ẩm Bộ Pháp sờ cằm, tập trung suy nghĩ và tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát, một hình tượng lạnh khốc quyền uy, tỉnh táo, tàn bạo hiện ra trong đầu y. Không sai, hình dáng như vậy phù hợp với ba chữ Sở Diêm Vương. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Là thế này, Sở Ngự Tọa luôn để chúng ta tung tin tức giả ra ngoài. Nói hắn 20 hoặc là 18-19 để mê hoặc địch nhân. Nhưng hôm đó tiểu nhân mới cảm thấy thực sự chấn động. Bởi vì... Sở Dương đang nói bỗng ngừng lại. Vì sao? Ẩm Bộ Pháp vội vàng hỏi. Thật sự khó tin. Tuổi chính thức của Sở Diêm Vương nhìn qua ít nhất cũng tầm 30. Sở Dương trầm tư suy nghĩ. Nếu nói hắn 40 cũng không có gì là đúng. Vậy mới là hợp lý. Ẩm Bộ Pháp cảm thấy mình phát hiện ra một điều bí mật lớn. Hai mắt lóe lên, thầm nghĩ rằng 17-18 mà có thành tựu như vậy. Còn giết lão tử thì ta cũng không tin. Cho rằng thiên tài đều giống như Thiết Bộ Thiên kia sao? Phải biết rằng Thiết Bộ Thiên là do hoàng thất dùng tài nguyên cả nước cưng rắn tạo ra. Những người khác có gia thế vĩ đại như vậy sao? Yên tĩnh chưa từng có. Chương 142. Hơn nữa, gương mặt của Sở Ngự Tọa quanh năm lạnh như băng, giống như cả thế gian đều thiếu nợ hắn vậy. Sở Dương vừa nói, Ẩm Bộ Pháp ở bên cạnh gật đầu. Hình như hắn thường xuyên cau mày, cho nên ở mi tâm có ba nếp nhăn thẳng đứng. Sở Dương đem diện mạo hắc ma vương tọa miêu tả cực kỳ kỹ càng. Ẩm Bộ Pháp tràn ngập sự đồng cảm, chấp chưởng bộ thiên cát đối kháng lại kim mạ kỵ sĩ đường. Hai thế lực vốn là đối thủ không cùng một cấp bậc. Chẳng cau mày thì mới là lạ. Áp lực của lão tử không lớn như vậy, nhưng cũng thường xuyên nhíu mày rồi. Ẩm Vương Tọa không tự chủ được, đưa tay sờ sờ lên mi tâm. Hắn cũng không có cao lắm, nhưng bởi vì gầy nên người khác thoạt nhìn thì cảm thấy hắn rất cao. Sở Dương tiếp tục. Hắn thường xuyên xuất hiện lúc nào, hoặc khi nào hắn ở bộ thiên cát. Ẩm Bộ Pháp cắt đứt lời hắn. Những lời nói ở trên đã đủ để hắn vừa gặp cũng có thể nhận ra Sở Diêm Vương. Hiện tại hắn cần biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Sở Diêm Vương. Sở Ngự Tọa xuất quỷ nhập thần. Chúng ta không biết lúc nào hắn ở đó, lúc nào không ở đó nữa. Sở Dương thành thành thật thật đáp. Những lời này quả thật là hoàn toàn chính xác. Vậy mới đúng. Ông Vô Pháp thầm nghĩ. Không được an toàn thì thằng ngu mới xuất hiện hàng ngày. Sở Diêm Vương đã đạt tới cấp độ gì? Điều này thì tiểu nhân cũng không rõ. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua trên người Sở Ngự Tọa thường phát ra âm hàn chi khí. Xem ra Sở Ngự Tọa biết võ công. Hơn nữa công lực cũng không thấp. Chắc hẳn cũng là một vị cao thủ đi. Nói tới đây khuôn mặt của Sở Dương đột nhiên giận dữ. Rõ ràng có rất nhiều người còn nói ta rằng Sở Ngự Tọa một chút võ công cũng không biết. Chỉ là một tên thư sinh yếu ớt. Vì tiền bối này ngài biết không? Mỗi lần ta nghe nói vậy, ta chỉ muốn và toét miệng của bọn chúng thôi. Ta cũng muốn và toét mồm chúng. Ẩm Bộ Pháp thầm nghĩ, một tên thư sinh yếu ớt, không có võ công, là có thể chỉ huy bộ thiên cát đối kháng để ngủ khinh nhu sao? Võ công thấp cũng không thể được.

đã bất chấp tất cả. Giết, giết. Từ trước tới nay, chưa có kẻ nào khiến ta phải chịu nhục nhã như vậy. Tên tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần giết chết tiểu tử này, lão tử tình nguyện trả bất cứ giá nào. Thù hận trong lòng Âm Vô Pháp đã đạt tới mức độ không ai có thể tưởng được. Không chỉ có thù hận mà còn ngập ngừng, sợ hãi. Lẫn trong đó mơ hồ còn có một tia tham lam. Trong tay tiểu tử này nhất định có một món thanh thần binh vượt xa mọi thứ mà người ta gọi là lợi khí. Bằng không với năng lực của hắn làm sao có thể khiến ta bị thương. Chỉ cần giết hắn, thanh thần binh kia sẽ thuộc về ta. Với công lực ta lại phối hợp với tuyệt thế thần binh như vậy, tuyệt đối là hổ mọc thêm cánh. Hít sâu một hơi, Âm Vô Pháp lại bay lên không trung, hướng về Sở Dương truy kích. Giờ hắn chỉ hối hận là trên người mình vì sao không có một cây ám khí. Bất quá cho dù có ám khí, cũng không thể nào để cho thằng này chết thoải mái được. Tạm buộc hắn chịu đựng các cực hình tàn khốc nhất trên thiên hà mà chết đi. Không, ta muốn hắn sống không được, muốn chết cũng không xong, mới hòng có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Âm Vô Pháp vẫn đang ra sức truy kích, nhưng Sở Dương cũng không phải là đang chạy thục mạng sao. Sở Dương vẫn cắm đầu chạy trốn, gã ra sức len vào các ngách nhỏ, không ngừng chuyển hướng, dù kinh mạch trong cơ thể đang tán loạn, hắn cũng không hề quan tâm. Sắp đến rồi. Vận Môn khách sạn, chỉ cần tới nơi này, ta chỉ cần tới Vận Môn khách sạn mà thôi. Có như vậy, việc ta khổ tâm an bài bấy lâu nay mới có thể phát huy tác dụng. Sở Dương chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập lên liên hồi, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai mắt gã bây giờ đã đỏ bừng như máu. Vì áp lực bị truy sát, tốc độ của Sở Dương hầu như cũng đã tăng lên tới cực hạn. Sau đó hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, vắt chân lên cổ chạy trôi chết. Người sau lưng truy sát chính là cao thủ Vương Tọa. Là Vương Tọa đấy. Sở Dương vừa chạy trôi chết vừa suy nghĩ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta muốn trở nên thật là mạnh mẽ. Ai, ta nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Ta không muốn bị truy sát đâu. Ông đây mới là người đi truy sát nha. Ta cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bất kể vương cấp, hoàng cấp, không thể nào có thể truy sát ta. Dư ý chí mạnh liệt, tốc độ của Sở Dương một lần nữa tăng lên. Sau lưng, một cột áp lực từ trên không trung đột nhiên chụp xuống. Sở Dương hét lớn một tiếng. Thân thể gã đột nhiên đổi hướng, vẫn bảo trì tốc độ cực hạn của mình, mạnh mẽ vẽ ra một đường cong phóng thẳng về phía trước. Ầm, trên mặt đất xuất hiện một cây hô lớn, bùn đất bắn ra bốn phía, dường như ụp hết lên người của Sở Dương. 10 trượng, chỉ còn 10 trượng nữa thôi là sẽ tới Vận Môn khách sạn. Sở Dương lao đi, gã liền lấy ra chiếc mặt nạ đen bọc ngay trên đầu. Âm Vô Pháp lại gần Sở Dương thêm một chút, khoảng cách chỉ còn 5 trượng. Với công lực của Âm Vô Pháp, trong khoảng cách này đã có thể cách không đả thương người. Âm Vô Pháp hít mạnh một hơi, trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, mơ hồ xuất hiện một tia sáng tự kim sắc. Tay phải co lại, sau đó liền đánh mạnh ra. Một tiếng rít chói tai phát ra từ một trường kia, từ trên trường phong thế, nhưng đã bốc lên khói trắng nhàn nhạt. Một trường kia chính là một trường toàn lực của hắn rồi. Sở Dương chỉ cảm thấy một trường này khiến cho cả không gian giống như đông đặc. Chỉ còn không tới 5 trường là đã tới Vận Môn khách sạn. Bây giờ lại giống như một đạo lạch trời. Kinh mạch của hắn đã trống không, không còn một tia khí tức. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Cửu Kiếp Kiếm bỗng nhiên lay động. Thất âm hàn khí hấp thu lại. Thất âm hàn khí hấp thu tại thiên ngoại lâu, đột nhiên ồ ạt truyền vào kinh mạch của Sở Dương như thác đổ. Sở Dương quát lớn một tiếng, trở mình đánh ra một chưởng. Sau đó, gã liền nghiêng người, phóng lên không, ngăn cản một kích kinh thiên kia. Dù trên không không trung, ta không có một điểm tựa, nhưng mượn cổ xung lực này, mình có thể đẩy được tới nơi rồi. Chỉ cần không chết, mọi việc sẽ thuận lợi. Sở Dương nghĩ thầm. Chỉ mong sắc phôi, đã tới khách sạn rồi. Gã nghĩ tới tin tức của Trần Vũ Đồng. Đám hắc y nhân bịt mặt kia đang ở trong khách sạn này. Cho nên hôm nay Sở Dương mới quyết định đi tới nơi đây. Trần Vũ Đồng ơi là Trần Vũ Đồng. Vào thời khắc sống chết này, tin tức của người tuyệt đối không thể nào sai. Nếu tin tức người đưa là giả dối, lão tử hôm nay xong đời rồi. Sở Dương thầm cầu nguyện. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm trên không trung. Sở Dương hét to một tiếng,

một tiếng động lớn từ đằng xa truyền đến, một vài hắc sắc thân ảnh như điện xẹt xông tới. Bóng người nhanh nhất xông tới trước, không ngờ trên đầu là mang theo một chiếc vương miện uy nghiêm, lại là một tên cao thủ vương tọa. Lúc này hắn đang hét lớn, mong hai người dừng ngay Trần Quyết Tử, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Hai tiếng thét lớn vang lên, hai người đã toàn lực đâm vào nhau. Âm vô pháp đã dốc hết toàn lực, trong nháy mắt va chạm, hỗ trợ của hắn đã đánh lên trên người của hắc ma vương tọa mấy chục lần. Thành âm răng rắc vang lên, liên hồi như tiếng pháo. Hắc ma vương tọa cũng không hề chịu thua kém. Hắc sắc trường kiếm mổ tới tự như một đầu nổ long. Chỉ trong chớp mắt đã điên cuồng đâm vào vô số bộ vị trên người của âm vô pháp. Đâm vào rút ra, đâm vào chừng 7-8 lần. Mỗi một lần hắn rút ra đều kéo theo từng vòi máu tươi. Vào khoảnh khắc lướt qua nhau, hai người đều nhìn rõ thất khiếu trên khuôn mặt đối phương đang đầm đìa máu tươi. Lúc này trong lòng hai người bỗng dưng nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân, nội tâm dường như có một chút hối hận. Rốt cuộc ta đã giết được Sở Diêm Vương rồi. Khuôn mặt xấu xí của âm vô pháp nở ra một nụ cười tươi rói, gã thầm nghĩ. Cuối cùng ta cũng giết được lục phẩm vương tòa của Mạc thị gia tộc rồi. Trong đôi mắt hung ác của hắc ma vương tòa hiện ra vẻ thỏa mãn tột cùng. Sau đó thân thể hai người vẫn tiếp tục lướt qua nhau bay về phía trước. Cuối cùng âm bộ pháp vẫn nhìn hơn một chút và thời khắc quan trọng nhất giành lại một hơi thở, liền hóa thành một cầu vòng kim sắc được điểm xuyết bằng máu tươi, dốc hết sức lực mà chạy trốn. Tên hắc y nhân đến sau kia chắc chắn cũng là một gã vương tòa, nhưng Kim Mã kỵ sĩ đường chỉ có mình ta là vương cấp mà thôi, nên chắc chắn kẻ đó là địch nhân. Cho dù có chết, xác của âm bộ pháp ta cũng không thể rơi vào bàn tay của địch nhân được. Tâm tình thoáng chốc tốt hơn, âm vô pháp hít vào tia sức lực cuối, nhảy mắt đã liền biến mất ở phía xa xa. Hắc y nhân kia chính là một trong đào kiếm song vương của hắc ma gia tộc, đào vương. Giờ phút này lòng hắn như lửa đốt, gã toàn lực lao tới tiếp lấy tên kiếm vương đang rơi xuống. Khi hắn đáp xuống mặt đất, chân lão đạo chợt ngã, truy kích địch nhân đã không còn kịp. Xem xét thương thế của kiếm vương trước đã, khi vừa chứng kiến hắn liền lập tức chấn động. Xương ngực của kiếm vương đã không còn một cái nào nguyên vẹn, tim gan phèo phổi đều loạn thành một đoàn, kinh mạch đứt đoạn nhiều nơi, nguyên khí trong đan điền đã khô kiệt. Tuy bàn tay hắn vẫn siết chặt thanh hắc ma kiếm, nhưng toàn bộ cánh tay giờ đã gãy làm 7-8 đoạn rồi, thường thế như vậy hẳn là phải chết. Đào vương không dám chậm trễ, đầu tiên là liền truyền nghiền khí vào trong cơ thể của kiếm vương, trong lòng dường như đã nhẹ hơn một chút, còn có thể dung nạp nguyên lực, hẳn là còn có một tia hy vọng. Là người Mạc thị. Kiếm vương trợ mình, cắn răng nhìn đau, vẫn không chút rên rỉ mà vô lực nói. Lão Tam cùng lão Cửu đã chết, còn bốn người khác cùng đều trọng thương rồi. Tin tức này quả thật khiến cho Đào Vương bị chấn động mạnh. Đối phương chỉ có một người thôi sao? Đào Vương dò hỏi. Hai mắt Kiếm Vương nhắm lại thay cho lời đáp, mặt tràn đầy vẻ mất mát. Giờ đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên phải trị thương, đợi thân thể tốt rồi nói sau. Tuy Đào Vương lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn thốt. Đệ không sao, nhất định đệ sẽ không có việc gì, nhất định phải cố chịu đựng. Kiếm phòng của đệ không được rồi. Kiếm vương ho khan một tiếng rồi yếu ớt nói. Trước khi tới hắn đã bị thương rồi. Đào vương dần dần bình tĩnh lại, ôm lấy thân thể của kiếm vương đi vào trong khách sạn. Chừng kiếm khách sạn chỉ còn một đống hỗn độn, bốn tên thủ hạ vẫn còn nằm dưới đất, bên cạnh là hai cổ thi thể lạnh băng. Cựu hận cũng nổi lên, đã ngập tràn cả đôi mắt hắn. Hai người các ngươi đi tìm đại phu, chỉ cần trong Thiết Vân Thành đều mang tới đây cho ta, tên nào dám phản kháng thì giết luôn. Ba người các ngươi lập tức tiến hành điều tra. Đào vương cố kiềm nén lửa giận, nghiến răng trèo trèo rồi lành tanh thốt. Tên kia đã bị trọng thương, chắc chắn không chạy được bao xa, bằng bất cứ giá nào nhất định phải tìm được hắn cho ta, ta muốn đem hắn băm làm vạn đoạn. Sau tên hắc y nhân sau lưng lập tức lệnh bệnh, hai người lập tức chạy ra ngoài. Bốn người còn lại cẩn thận ôm bốn đồng bạn đang bị trọng thương vào bên trong. Sau đó ba người cùng liền rời đi ngay sau đó. còn một tên ở lại dọn xác đồng bạn. Toàn bộ khách sạn lúc này đều bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Không thể ngờ hai gã vương tọa, 12 tên võ tôn ra ngoài, vậy mà ở trong Thiết Vân Thành là gặp phải sự tổn thất to lớn như vậy. Phải thông truyền ngay cho gia tộc. Gã Đào Vương bận áp tay sát sau lưng của Kiếm Vương, một bên tập trung tinh thần truyền nguyên khí, một bên an bày đám thuộc hạ. Cần xem ý tứ gia tộc ra sao, phải báo cáo ngay cho bọn họ, nhanh lên. Phải tra ngay chân tướng việc này, xem chuyện gì đã xảy, phải biết tại sao người có mặt thì gia tộc lại đột nhiên tìm tới nơi đây. Là tên nào trong số Ngũ Đại Thiên Vương đã xuất động? Còn tên Sở Dương thì đã sớm chuồn mất rồi. Thời điểm Đào Vương cười mây vượt gió mà lao tới, Sở Dương căn bản không dám thò mặt ra, co đầu rụt cổ mà cố lê cái thân thể tàn tạ của mình lùi về đằng sau, lẩn vào góc tường mà đánh bài chuồn. Sau khi chứng kiến kết quả của trận chiến, hắn khẳng định hai thằng vương tọa không chết thì cả đời cũng thành tàn phế. Đừng mong mà lành lặn như cũ được. Kết quả như vậy Sở Dương cũng cảm thấy là thỏa mãn rồi. Một tên vương tọa chắc chắn là người của Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn một tên chắc chắn là đã tổn thương Khinh Vũ. Hai tên trong lòng Sở Dương đều là những kẻ chết còn chưa có hết tội. Từ tay đạo diễn ra một vở kịch rồi biến mình thành khán giả miễn phí. Trong lòng Sở Dương đúng là vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cho dù lục phủ ngũ tạng của hắn đang loạn xà ngầu, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng phấn chấn. Thật là đã nghiền a. Vương tọa tự chiến, hơn nữa còn là ù mê mà tự chiến. Hắc mà vương tọa đem âm vô pháp là người của Mạc thị gia tộc, mà âm vô pháp từ đầu tới cuối coi đối phương là Sở Diêm Vương ta a. Đúng là ma xui quỷ khiến, nếu như để cho hai tên này biết được chân tướng là mình đã bị lừa, khẳng định hai tên vương tọa này chắc là tức học 3 lít máu mà chết cả đôi mất thôi. Điều vui nhất chính là tất cả cùng chỉ do mình chó ngáp phải rồi. Sở Dương có chút thỏa mãn, miệng cưỡng điều tức một chút, cố gắng chống đỡ thân thể đầy thương tích, tìm một cỗ xe ngựa rồi quay trở về Bộ Thiên Các. Hai vị võ tôn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đúng là có bản lĩnh. Trong thời gian cực ngắn như vậy, không ngờ có thể tìm ra bản địa đồ của Bộ Thiên Các. Hiện bọn họ đang nghiên cứu kiến trúc của Bộ Thiên Các. Dù thế nào, nếu muốn dễ dàng ám sát tên Sở Vương Tòa thành công, trước tiên phải tìm ra một lộ tuyến thuận lợi để phối hợp với Vương Tòa đại nhân. Vương Tòa mấy năm nay chưa từng tự ra tay. Hai người nghĩ tới Vương Tòa một kích đoạt mệnh, phong thái bá đạo dù nhân, thật là khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tại Thiết Vân Quốc này, cuối cùng cũng may mắn được nhìn thấy Vương Tòa ra tay. Hai người vẫn còn đang tập trung nghiên cứu thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng một người đang xe gió lao tới. Chỉ sau một khắc, cửa sổ liền vỡ tan tành do thân hình cao gầy đầm đìa máu tươi của âm vô pháp đụng vào. Bịch, âm vô pháp rơi trên mặt đất, không thể nào đứng vững, liền lộn mấy vòng trên mặt đất, rồi liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt thê lương như lệ quỷ. Hai người vừa nhìn thấy, liền cả người chấn động hồn vía lên mây. Trên người vương tọa đại nhân, khắp nơi chi chít vết thương, trên bụng, trên đùi, ngực phải, hai vai. Mỗi nơi đều có một lỗ máu, máu tươi vẫn điên cuồng phun ra. Hơn nửa trên lưng cũng có một cái lỗ to tướng, là một vết thương xuyên người. Kẻ nào mà ác độc và lợi hại như vậy, không ngờ lại khiến cho vương tòa bị thương tới nông nỗi này. Giờ khắc này hai người đã khiếp sợ tới tột bậc, tìm như ngừng đập. Nhanh, lập tức rời khỏi nơi đây. Âm vô pháp chỉ kịp nói một câu, liền thổ huyết, thân thể gã co quắp, ngã xuống thành âm đứt quãng rồi thốt lên. Sở Diêm Vương cũng là một cao thủ vương tọa. Hiện tại ta đã chịu trọng thương, lập tức thông tri lui về. Nói tới đây cũng không chịu được mà hôn mê. Hai người luôn cuốn tay chân, nhanh chóng giúp âm vô pháp cầm máu. Vết thương khủng bố như vậy, dù hai người thân là võ tôn cũng cảm thấy hài hùng khiếp vía. Tổn thương nặng nề như vậy, không ngờ vương tọa còn có thể sống sót mà quay về. Đợi một chút, vương tọa vừa nói tên Sở Diêm Vương cũng là cao thủ vương tọa, chẳng lẽ vừa rồi vương tọa đã quyết chiến cùng Sở Diêm Vương một trận ư? Thật khó tin. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất sơ cứu cho âm vô pháp, sau đó lại nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, vội liên hệ mấy tên Thiết Mã Kỵ Sĩ Đường vội vàng tìm nơi khác để ẩn thân. Sau một hồi, một con vô hình chuẩn từ một góc khác ở Thiết Vân Thành, liền cấp tốc bay lên không trung, nhanh chóng biến mất giữa bầu trời. Sự kiện ở Thiết Vân Thành nhất định phải thông tri cho tướng gia. Chương 146. Có đi thì đi cho nhanh. Người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vừa rời khỏi chưa được nửa khắc, tức thì hai tên hắc y nhân bịt mặt liền sập tới như hổ báo. Nhưng khi tìm được gian phòng kia thì nó đã hoàn toàn trống rỗng. Hai người bọn họ dần tím cả mặt mày, dùng một mồi lửa đốt quách luôn khách sạn này. Đám người hắc ma bây giờ đang muốn phát điên. Hai vị huynh đệ chết oan uổng, còn bốn người thì trọng thương liệt giường, ngay cả vương tọa đang bị thương không biết sống chết như thế nào. Đã kích to lớn như vậy đã khiến cho lòng mấy vị võ tôn của hắc ma như bị lửa đốt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Cớ sự này chính là do hành động liều lĩnh của bọn họ mà ra. Bên trong bộ thiên cát giờ phút này cũng đang nháo nhào. Tên tùy tùng cả bụi không tìm thấy Sở Dương, cuối cùng cũng đành phải nhanh chóng mà quay về báo cáo. Ủ Thiên Thiến khi nghe tin Sở Dương đột nhiên mất tích thì như bị sét đánh vào đầu, suýt nữa thì ngất đi tại chỗ. Còn tên tùy tùng xui xẻo kia thì bị nàng tống ngay vào ngục. Sau đó toàn bộ thành viên của bộ thiên cát đều được phái ra ngoài tìm kiếm. Tuy không ai biết tên thiếu niên mặc áo đen kia là thần thánh phương nào, nhưng ai cũng biết sự tình lần này không phải là chuyện đùa. Thiết Bộ Thiên khi nhận được tin tức liền lập tức phi ngựa đến để chỉ huy bộ thiên cát, trực tiếp nhận lấy tất cả tin tức tình báo từ mình điều binh khiển tướng. Còn hai đại quân doanh của bộ thiên cát đều xuất động toàn bộ binh sĩ tản ra khắp Thiết Vân Thành tiến hành tìm kiếm Sở Dương. Sau đó tin tức vương cấp đại chiến đã phát sinh trên đường cái Thiết Vân rất nhanh, đã truyền vào tới tai hắn. Thiết Bộ Thiên lập tức cảm thấy trận đại chiến này chắc chắn có quan hệ tới tung tích của Sở Dương, nên lập tức phái người tới ngay hiện trường xem xét, thậm chí còn phái ra hai vị ảnh tử thiếp thân thị vệ của mình đi ra ngoài tra xét. Dù sao đó cũng chính là cuộc chiến của hai vị vương giả vương cấp, cử người bình thường đi chẳng qua là để chịu chết mà thôi, căn bản chẳng làm được việc gì. Thiết Bộ Thiên vừa an bài mọi chuyện, vừa đi đi lại lại trong phòng, tâm phiền ý loạn, trong lòng tràn đầy sự lo lắng. Sở Ngự Tọa, sẽ không có chuyện gì xảy ra với người chứ? Tình báo được gửi về suốt mấy ngày nay đã nói rằng Đệ Ngũ Khuynh Nhu có khả năng sẽ hành động nhắm vào Bộ Thiên Cát và với Sở Ngự Tọa. Thiết Bộ Thiên khi nghe được tin này thì trong lòng càng thêm lo lắng gấp bội phần. Ủ Thiên Thiến thì ngồi thất thần trên chiếc ghế mà Sở Dương hay thường ngồi. Cả người như mất hồn, chẳng còn biết nên làm gì. Nàng càng cố quên thì càng nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ tới là càng khổ sở không thôi. Một cảm giác bất an càng ngày càng lớn lên trong tâm trí, cuối cùng khiến cho nàng muốn buông xuôi tất cả hy vọng. Nàng ngồi đấy tự hồ để chờ đợi một tin tức khủng khiếp đến với mình. Đang trong thời điểm loạn thất bát tao, vì Sở Ngự Tọa của chúng ta đột nhiên quay về. Vừa thấy bóng dáng của chiếc mặt nạ dự tận ấy xuất hiện ở cửa ra vào, mọi người trong bộ thiên cát đều nhất tề hoàng hô. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng do không có sự chỉ huy của Ngự Tọa, từ hồ mọi người đều cảm thấy như rắn mất đầu. Rốt cuộc Ngự Tọa cũng đã quay về, tảng đá đang đè nặng trong lòng mọi người rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến kinh hỉ vô cùng, cùng nhau nhào ra đón hắn. Đến khi thấy gương mặt của Sở Dương, người luôn luôn trầm ổn như Thiết Bộ Thiên, vậy mà lại kích động tới nỗi gương mặt ửng đỏ. Ô Thiên Thiến thì hai mắt rưng rưng, cơ hội là nhảy bộ tới trước mặt của Sở Dương, rờ rậm khắp người hắn một lượt. Khi chắc chắn rằng Sở Dương không có việc gì, nàng đột nhiên bưng mặt rồi ngồi bệt xuống đất khóc hù hù như mưa. Tin tức Sở Dương mất tích chỉ có hai người Ô Thiên Thiến và bộ Thiết Bộ Thiên biết. Người biến mất lại là Sở Dương, nên hai người khi biết được thì đều cực độ bi quan. Hắn chính là nhân vật mà kẻ địch muốn truy sát nhất. Nếu như bị bắt rồi thì làm sao còn màng mà quay về đây. Cho nên hai người không hề ôm lấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng nào ngờ kinh hỉ lại tới. Khóc lóc cái gì, ta chưa chết mà. Sở Dương hò khan hai tiếng, thân thể suy yếu vô cùng, rồi thấp giọng nói. Mau đợi ta vào, ta bị thương rồi. Ô Thiên Thiến kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy cánh tay của hắn rồi nhẹ nhàng nhường vào trong phòng. Người vừa ngồi lên ghế thì Sở Dương